Chương 1366, lẻn vào thiên đình. Chẳng lẽ nhân tộc muốn bước lên chủng tộc đại chiến không được? Xà thần lời nói ung tùm, trong mắt sát cơ lượn lờ. Chủng tộc đại chiến, bước lên chủng tộc đại chiến có thể làm sao? Ta nhân tộc 9 vị vô thượng cường giả, hơn nữa mới chứng đạo phù diêu, đối mặt mãng hoang cũng coi như là ở hạ phong, nhưng lúc này nói thắng bại thành bại, không khỏi quá sớm. Nói được lắm, giống ngươi mãng hoang ăn chắc ta nhân tộc như thế. Thái Dịch giáo tổ nghe vậy trong tay thưởng thức màu sắc rực rỡ mai rùa, trong mắt lóe ra một vệt vẻ khinh thường, ai thắng ai thua vẫn không có định luận đây, không muốn đem chủng tộc đại chiến treo ở bên mép, nếu là không có Tứ Hải Long tộc giúp đỡ, ngươi mãng hoang hà có thể ăn chắc ta nhân tộc, thực sự là chuyện cười. Nghe xong Thái Dịch giáo tổ, cái kia xà thần bị nghẹn đến nói không ra lời, thể diện lúc thì xanh một trận tử, môi run cầm cập mấy lần, mới mở miệng nói, hừ, coi như là nói như vậy, cái kia phủ diêu mặc dù là tu sĩ nhân tộc chứng đạo, nhưng chủng tộc đại chiến thời gian, chưa chắc sẽ hướng về nhân tộc, ngươi lúc này đem phủ diêu thêm đi và ho, hơi bị quá mức với quả đoán. Chính đang mọi người tranh luận thời gian, đồng nhiên nghe thấy một trận chân long rít gào tự cửu thiên truyền đến, đã thấy một cái màu tím thần long tự 33 tầng trời buông xuống, thân mang đế vương miện phục, trong nháy mắt ở trước mặt mọi người hiển lộ chân thân, các vị yêu thần chính là Hy Hòa người nhà mẹ đẻ, nơi nào có người nhà mẹ đẻ đến rồi, lại bị từ chối ở ngoài cửa đạo lý, này 33 tầng trời chính là chấm thiên đình, không nhọc các vị giáo tổ làm chủ. Không đợi các vị giáo tổ mở miệng nói chuyện, Chiêu Thiên liền một trận trách móc, nhất thời nghẹn đến các vị giáo tổ nói không ra lời, ngay ở trước mặt chư thiên vô số đại năng diện, bị Càn Thiên như vậy làm mất mặt, 9 vị giáo tổ thể diện đỏ lại tím, tử vừa đen, quanh thân khí thế gợn sóng, che ngập bầu trời hướng về Càn Thiên bao phủ mà đi. Một bên xà thần xem thời cơ bước lên trước, che ở các vị giáo tổ trước người, trong mắt lộ ra một cỗ trào phúng mùi vị, các vị đạo hữu, như hôm nay đỉnh chủ nhân đều mở miệng nói chuyện, mấy vị đạo hữu hẳn là không ý kiến chứ, chẳng lẽ các vị đạo hữu muốn vượt qua làm thay thiên đế làm chủ không được. Nghe xong xà thần trêu ghẹo, nhìn mắt nhìn chằm chằm các vị yêu thần, Thái Bình giáo tổ cắn răng nghiến lợi nói gào, Càn Thiên, tốt, ngươi rất khỏe mạnh. Không nhọc giáo tổ quan tâm, chấm rất tốt, bây giờ hình phạt đài đã thành lập, các vị giáo tổ động thủ trước, vẫn cần nghĩ tới hậu quả. Càn Thiên không nhanh không chậm chỉ 33 tầng trời ngoại hư không vô tận bên trong hình phạt đài một chút. Hư Thái Dịch giáo tổ lạnh lùng một hừ, nhưng là không để ý tới các vị yêu thần, xoay người hướng về mãng hoang đa y đi a mà đi, trong tay mai rùa thải quang lưu chuyển, không ngừng suy đoán ngọc độc tú tâm tích. Được, không nghĩ tới rượu tú một phen bố trí, đúng là tiện nghi ngươi này lòng lang dạ sói đồ vật, thật là đáng chết, tội đáng muôn chết. Thái Hoàng giáo tổ nhìn Càn Thiên, hận không thể đem rút gân lột ra chóc thịt. Đối với các vị giáo tổ lửa giận, Càn Thiên không có thời gian để ý, mà là quay về mãng hoang các vị yêu thần nở nụ cười, các vị đạo hữu cứ việc đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện đi một lần, chấm đã ba y ra yến hội, chuẩn bị lớn yến thiên hạ tu sĩ. Được, hiếm thấy ngươi hữu tâm hồ thần nở nụ cười, trước tiên hướng về 33 tầng trời đi đến. Nhìn các vị yêu thần theo Càn Thiên tiến vào 33 tầng trời, Thái Bình giáo tổ sắc mặt âm trầm thu hồi ánh mắt, nhìn về phía mãng hoang đa y đi a, bây giờ nên làm gì? Các vị giáo tổ yên lặng một hồi, cái kia Thái Đấu giáo tổ căm tức Thái Bình giáo tổ, đều là ngươi làm chuyện tốt, Càn Thiên người này lòng ngông dạ thú, lại cùng mãng hoang các vị yêu thần cấu kết, nuôi hổ thành hoạn, bây giờ chúng ta đã khống chế không được, cái kia Diệu Tú càng la như vậy, nắm giữ ca cờ loa y thủ đoạn, lại không chịu cống hiến đi ra, bây giờ chư thiên vạn giới phong vân, ta nhân tộc căn nguy, có ngươi một nửa trách nhiệm. Nghe xong Thái Đấu giáo tổ, Thái Bình giáo tổ không vui, Càn Thiên việc, ngươi đem nguyên nhân từ chối đến bản tọa trên người. Bản tọa ngược lại cu nở dê là yên lặng chịu, nhưng Diệu Tú việc ngươi nếu như vãng bản tọa trên đầu từ chối trách nhiệm, bản tọa tuyệt không theo ngươi. Bản tọa đến là muốn hỏi một chút, lúc trước là ai liên hợp lại đem bản tọa ngăn cản, muốn đối với Diệu Tú hạ sát thủ, nếu không phải là các ngươi đối với Diệu Tú ném đá giấu tay, không ngừng tính toán, Diệu Tú há có thể cùng ta nhân tộc nội bộ lục đục, bây giờ làm sao đem trách nhiệm từ chối đến bản tọa trên người, thực sự là lẽ nào có lý đó. Thái Bình giáo tổ bản thân bởi vì ngọc độc tú sự tình trong lòng liền bất ức các loại phức tạp tâm tình, còn nếu là núi lửa bình thường không ngừng đọc lại, bây giờ rốt cục bị Thái Đấu giáo tổ mấy câu nói cho làm nổ, trực tiếp cùng Thái Nguyên giáo tổ đối đầu, không lưu ti nhờ Chu Tờ Na Ho. Nghe xong Thái Bình giáo tổ, 9 vị giáo tổ bên trong, có 7 vị cùng nhau biến sắc, ngoại trừ Thái Bình giáo tổ cùng vẫn không ngừng cùng ngọc độc tú giao hảo Thái Tố giáo tổ tới nói, ngọc độc tú bây giờ cùng loài người nội bộ lục đục, mọi người có thể không ý tờ xuất lực, sau lưng không ý tờ thúc đẩy hát thủ. Đừng ầm ĩ, bây giờ đối đầu kẻ địch mạnh, trước tiên có hát thủ khuấy lên đại thế giới, sau có Diệu Tú luyện tha nhờ trường sinh bất tử thần dược, bây giờ càng có Hy Hòa sinh ra chi nở con thuần huyết kim ô, hiện tại chư trời đã loạn thành hỗn loạn, không thể nói Lý Thái Dịch giáo tổ đột nhiên đánh gãy Thái Bình giáo tổ cùng Thái Nguyên giáo tổ cai vã, kế trước mắt, muốn đối phó cái kia chi nở con thuần huyết kim ô, chỉ cần ta nhân tộc được bất tử thần dược, ở thêm vào bất tử thần dược luyện chế. Phương pháp phối chế, ngày sau chư thiên vạn tộc ai nói toán còn chưa chắc chắn đây, thật sự cho rằng có chi nở con thuần huyết kim ô thì ngon, ta nhân tộc nếu là thu được mờ y chu cờ hạt bất tử thần dược, chung quy là sẽ có một ngày có thể sinh ra hơn 10 vị vô thượng cường giả. Đến thời điểm chư thiên vạn tộc đều muốn thần phục, chỉ là chi nở còn kim ô lại đáng là gì? Hiện tại then chốt chính là tìm được Diệu Tú, đạt được cái kia trường sinh bất tử thần dược cùng trường sinh bất tử thần dược luyện chế phương pháp phối chế. Lúc này có thể ở ngày sau chư thiên vạn giới trong quyết đấu hòa nhau một ván, các ngươi ở đây mù xảo từ chối trách nhiệm có ích lợi gì, còn không bằng mau mau đi tìm Diệu Tú đến. Thực sự Thái Dịch giáo tổ sắc mặt tái nhợt nói, tìm tơ y Diệu Tú có thể làm sao, Diệu Tú cùng ta nhân xem như là triệt để nội bộ lục đục. Chắc chắn sẽ không đem trường sinh bất tử thần dược cùng luyện chế đan dược phương pháp phối chế giao ra đây, tìm tơ y thì có ích lợi gì? Thái Nguyên giáo tổ hừ hừ vài tiếng nói, trường sinh bất tử thần dược đối với ta nhân tộc tới nói cực kỳ trọng yếu, không cho tiết ra ngoài, nhất định phải nắm giữ ở ta nhân tộc trong tay, mặc kệ Diệu Tú có nguyện ý hay không, đều muốn giao ra trường sinh bất tử thần dược cùng với thần dược phương pháp phối chế, vì ta nhân tộc đại cục. Thái Dịch giáo tổ ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nói, hừ, Diệu Tú nếu là không chịu mở miệng làm sao bây giờ? Thái Đấu giáo tổ nhìn như là hỏi dò, thực tế là muốn mọi người nói ra bản thân rất muốn đáp án. Nếu là hữu cơ trí Diệu Tú vào chỗ chết, Thái Đấu giáo tổ chắc chắn sẽ không nương tay. Ngọc Độc Tú ở chư thiên vô số đại năng trước mặt chém đầu mình lô, thương tích chính mình tiên thiên linh bảo, bực này sỉ nhục nếu là không đem Ngọc Độc Tú lột ra chóc thịt, thực sự là khó có thể cọ rửa. Không cho ngươi là giáo tổ, ngươi lẽ nào không có cách nào sao? Thái Dịch giáo tổ ánh mắt lạnh như băng nói, hiện tại mọi người ý kiến thống nhất, ngày sau nếu là gặp phải Diệu Tú, không chừa thủ đoạn nào bức bách Diệu Tú giao ra trường sinh bất tử thần dược cùng với phương pháp luyện đan, bất luận người nào đều không được ngăn cản. Nói tới chỗ này, Thái Nguyên giáo tổ ý tứ sâu xa nhìn về phía Thái Bình giáo tổ. Hừ, Thái Bình giáo tổ lạnh lùng một hừ, nhưng không có lên tiếng. Trường sinh bất tử thần dược đối với nhân tộc tới nói quá mức trọng yếu, đặc biệt là bây giờ mãng hoang chi nở con thuần chủng kim ố sinh ra vào thế gian, nếu là không thể được đến trường sinh bất tử thần dược, ngày sau nhân tộc ở mãng hoang bên trong chỉ có thể bị trở thành vai phụ. Động thủ đi, mau mau tìm kiếm Diệu Tú tung tích, thừa dịp đám kia xuất sinh bị bắt riêng ở trong thiên đình, chúng ta mau mau động thủ. Thái Dịch giáo tổ thúc giục. Một cái nào đó nơi núi sông, Ngọc Độc Tú đứng thẳng ở cây thông bên dưới, một đôi mắt vọng đoạn hư không, tạo hóa chi nhãn vận chuyển, nhìn thấu chư thiên hoàn vũ, nhìn thấy 33 tầng trời lăng tiêu bảo điện bầu trời mặt trời nhỏ, chi nở viên mặt trời nhỏ tỏa ra sáng quắc lực lượng, đem lăng tiêu bảo điện nguyên khí đều trong nháy mắt nhen lửa, thái dương chân hỏa bá đạo tính không cần nói cũng biết. Kim ô sinh ra, trong này một con cùng ta có huyết mạch chi nguyên, cũng coi như là bản tọa dòng dõi, lại trong nháy mắt phân đến bản tọa khí vận, ngày sau vẫn cần rất mưu tính một phen mới là. Ngọc Độc Tú cao mày, nhìn về phía 33 tầng trời, sau đó hơi làm trầm tư nói, còn cần đi tới 33 tầng trời đi một lần, lưu lại một ít thủ đoạn hảo. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú trong tay hỗn độn trung chậm rãi ngưng tụ mà ra, chỉ thấy cái kia trung truy hơi đong đưa, một tòa giả lập môn hộ hình thành. Thiệt thòi năm đó ta để lại một tay, chấp trưởng 33 tầng trời bản nguyên, không phải vậy muốn lặng lẽ lẻn vào 33 tầng trời, còn thật là có chút phiền phức. Nhìn cái kia hư huyễn môn hộ, Ngọc Độc Tú nở nụ cười.